Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 21 giờ 21, sói xám lớn sắp không kiềm chế được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thang máy đương nhiên là Lâm Đông Tự, là diễn viên đã khiêu khích đoàn làm phim. Người đại diện thấy hắn ta muốn đuổi theo, nhắc nhở nói, nghe đâu là Trử Minh muốn trấn an fan nên cho cậu ta một vai khách mời. Khách mời? Lâm Đông Tự kinh ngạc một chút, lập tức giễu cợt, vai khách mời thôi sao? Tôi tưởng người đứng sau cậu ta rất có địa vị, thì ra cũng chỉ có thế này. Không thì đi xuống bắt cậu ta lên đây. Nghe được ý tưởng này của hắn ta, người đại diện lập tức cau mày. Ông Lâm nhỏ, dù sao tôi cũng thấy người phía sau Hắc Mộc không đơn giản đâu. Không thể điều tra rõ ràng. Ngài vẫn nên, tôi cũng có nói muốn trực tiếp bao dưỡng cậu ta đâu. Anh lo lắng cái gì? Lâm Đông Tự không kiên nhẫn nói. Tôi khiến cậu ta tự nguyện là được không phải sao? Lúc trước hắn ta nhận vai diễn trong Thiên Địa Hành là vì Hắc Mộc cũng diễn. Chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt. Chỉ vì cậu quá thần bí. Trên mạng lúc nào cũng có account marketing nói Hắc Mộc dựa vào quy tắc ngầm. Nhưng tới tận bây giờ không ai đào ra được thân phận thực sự của Hắc Mộc. Kể cả họ trà trộn vào giới giải trí rất nhiều năm cũng không tìm ra được người đứng sau Hắc Mộc. Mọi người có lòng hiếu kỳ. Loại người có tiền như Lâm Đông Tự nhưng vẫn không thể lấy được tin tức. Có cơ hội tiếp xúc đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Không biết nghĩ đến điều gì. Lâm Đông Tự nở nụ cười ác ý, biết cậu ra diễn vai khách mời nào không? Người đại diện, tạm thời không biết, xuống dưới điều tra đi. Buổi chiều 4 giờ, cuối cùng cũng đến lượt Hắc Mộc chụp hình. Cậu ở phòng trang điểm dặm lại lớp hóa trang. Rất nhanh đã chụp hình xong. Lộ chiêu hành giống như cậu lúc nãy. Hắc Mộc chụp hình bao lâu? Hắn cũng chăm chú nhìn bấy lâu. Lúc quay trở về, hai người cũng không ra về khác giờ nhau nữa. Dù sao ở studio có nhiều nghệ sĩ. Cho dù bên ngoài có đám chó săn trực chờ, cửa xe đóng lại rồi cũng không biết người ngồi trên xe là ai. Trên đường trở về chú ý một chút là tốt rồi. Trong xe bảo mẫu, Lộ Chiêu Hành mới leo lên xe thì lập tức cởi áo khoác đắp lên người Hắc Mộc. Hắc Mộc ngẩn ra, không cần đâu, em không lạnh. Hắc Mộc đưa mũi ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi ngọt ngào thơm ngát. Chắc nguyên nhân ra mồ hôi lúc chụp hình. Hắc Mộc lập tức ôm chặt áo khoác Lộ Chiêu Hành đưa cho. Tin tức Tố Omega bị áo khoác che lại. Lộ Chiêu Hành nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng nhìn thấy động tác lúc Hắc Mộc ôm chặt lấy áo khoác vừa tự nhiên vừa ỉ lại. Cổ họng hắn không nhịn được nuốt xuống một cái. Hắc Mộc vừa mới tẩy trang xong. Không còn vẻ nhợt nhạt yếu ớt mà vai diễn cần. Vì trời nóng bức, trên mặt cậu có mấy phần ửng hồng. Phần tóc trên trán không được chải chuốt kỹ lưỡng sau khi tháo mũ trùm đầu. Có chút bù xù ướt đẫm mồ hôi làm cho người nhìn thấy rung động không thôi. Thời tiết vốn oi bức. Tuy trên xe có mở điều hòa nhưng Lộ Chiêu Hành vẫn cảm thấy khô nóng. 49 ngồi phía sau hai người. Nhìn khoảng cách của cả hai giống như khoảng cách đến đường chân trời. Khóe miệng hơi giật giật. Vất vả cho anh Lộ nhát như cái vẫn muốn ngồi chung xe. Cậu ta nhắc nhở, anh Lộ, hay tôi mở cửa sổ xe ra nha. Hắc Mộc nghe 49 nói mở cửa. Lại nhìn vẻ mặt Lộ Chiêu Hành không được tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra được? Hắc Mộc lần nữa cảm nhận được sức ảnh hưởng của tin tức Tố Omega đối với Alpha. Hắc Mộc giơ bàn tay từ trong áo khoác, lấy lọ thuốc cách trở khi sáng trong túi của mình ra. Đang định phun lên người, không ngờ người nào đó đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đột nhiên phát giác. Nhanh chóng đưa tay ngăn cậu lại. Đừng dùng, Lộ Chiêu Hành nói. Anh không sao đâu, thuốc cách trở và thuốc ức chế có cùng thành phần. Phải ra ngoài nên không còn cách nào khác. Hắn lo nếu dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể Hắc Mộc. Cho nên có thể không dùng thì không dùng. Hắc Mộc có chút lo lắng nhìn hắn. Cậu sinh ra cảm giác áy náy hổ thẹn. Cậu có phần hiểu được lý do vì sao Hắc Mộc lại yêu Lộ Chiêu Hành. Bây giờ đổi lại thành cậu với Lộ Chiêu Hành như thế này. cậu cũng cảm động. Ý nghĩ từ từ xuất hiện. Bỗng nhiên hai mắt cậu phát sáng. Có người đưa điện thoại đến giữa cậu với Lộ Chiêu Hành. Tiểu La ngồi ở ghế phó lái đưa điện thoại trong tay qua. Tích chữ như vàng. Hot search, hắc mộc. Bây giờ chuyện lên hot search cậu thấy mãi thành quen. Tò mò còn nhiều hơn lo lắng. Nhìn thấy hot search, hắc mộc địch trí. Ở vị trí thứ 5 trên trang chủ hot search. Cậu cơ bản đã đoán được nội dung. Đội ngũ diễn viên thiên địa hành được tiết lộ. Địch trì là tên nhân vật mà cậu diễn. Một vai khách mời nho nhỏ mà thôi. Đoàn phim đã công bố tin tức hắc mộc nhận vai khách mời. Bây giờ chỉ là xác định vai diễn. Đề tài này có gì hấp dẫn đâu. Sau khi hắc mộc đọc bình luận, cậu đã hiểu được. Ủa, không phải vai khách mời thôi hả? Để hắc mộc diễn địch trì. Có lộn không vậy? Trong nguyên tắc địch trì là nhân vật quan trọng xoay chuyển nội dung cốt truyện đó trời. Quan trọng thì sao? Chẳng phải chỉ diễn một phần nhỏ thôi hả? Sao không được tính là khách mời? Ai? Vai khách mời có thể chụp ảnh tạo hình chung với vai chính. Không hổ danh là tư bản nha. Không biết lần này là người nào suối quẩy bị cướp mất vai nữa. Làm quen đi. Cũng có phải lần đầu nó làm ra mấy chuyện này đâu. Đã không diễn thì nghỉ diễn luôn đi không được hay gì. Không so được với ảnh đế thì thôi. Bị đá đi cũng không đáng xấu hổ. Không dám hay sao? Mấy bình luận kiểu này cực kỳ bất thường. Tuy hắc mộc có nhiều anti-fan. Nhưng fan cũng rất nhiều. Không biết sao trên top gần như không thấy bình luận nào thanh minh cho cậu. Dĩ nhiên cậu cũng có muốn diễn nữa đâu. Nhưng lúc đoàn phim thông báo đổi vai chính. Fan mộc ở Weibo chỉ trích đoàn phim không có lương tâm. Nói tình nguyện chờ hắc mộc hồi phục cũng không muốn đổi vai. Thậm chí còn đưa ra thuyết âm mưu hắc mộc bị tai nạn xe. Về sau vai chính được định ra là Lộ Chiêu Hành. Fan hai bên có quan hệ không tốt. Vì để trấn an fan mộc, đoàn phim mới quyết định cho hắc mộc vai khách mời. Thứ nhất dùng cách này chứng minh sức khỏe hắc mộc không có vấn đề gì. Để fan mộc yên tâm. Thứ hai muốn thông qua chuyện này làm dịu mối quan hệ hai fan nhà Chiêu Mộc. Tốt cho sự phát triển của cả hai sau này. Nhưng bây giờ cậu bị mắng. Fan Mộc lên tiếng đâu rồi? Sức chiến đấu của các fan khi đối đầu với đoàn phim và fan Lộ đâu mất rồi? Không, không phải sức chiến đấu của fan không cao. Là do thế lực tà ác của tư bản. Vậy mà lại có người mua thủy quân khống chế bình luận. Mục đích để làm gì? Cậu diễn vai khách mời nho nhỏ động chạm đến ai sao? 49. Laptop. Lộ Chiêu Hành bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Dạ, hắc mộc nhảy dựng. Cậu ngẩng đầu nhìn 49 thành thạo đưa laptop cho Lộ Chiêu Hành. Sau đó nhìn thấy Lộ Chiêu Hành thuần phục mở laptop lên. Ngón tay thon dài bắt đầu gõ bàn phím. Cậu nghi hoặc định nhích qua nhìn một cái. Bất ngờ nhìn đến áo khoác trên người mình. Sợ tin tức tố của mình ảnh hưởng đến Lộ Chiêu Hành. Chỉ có thể cách một khoảng cách thăm dò. Anh lấy laptop làm gì? Lộ Chiêu Hành. Điều tra. Điều tra. Điều tra cái gì? Thị lực của cậu không tốt. Không nhìn thấy rõ lắm. Chỉ thấy màn hình laptop thay đổi rất nhanh. Thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại. Đây, anh Mộc. Uống nước cho đỡ sợ. Ở phía sau đưa lên một chai nước. Khóe miệng hắc mộc co giật. Cậu có sợ gì đâu. Nhưng cậu thật sự có chút khát nước. Nhận lấy chai nước uống một ngụm. Mãi đến khi trở về biệt thự. Cậu cũng không biết Lộ Chiêu Hành đang điều tra cái gì. Vào buổi tối. Hot search vẫn còn nhưng bình luận đã thay đổi hoàn toàn. Ha ha ha ha ha ha. Vui quá trời ơi. Hồi chiều mấy cái account marketing bay màu tập thể rồi. Không có khống chế bình luận thật quá đã luôn. Lúc trước nhìn mấy cái CMT thanh minh cho mộc bé con lai với CMT còn cao gấp mấy chục lần CMT hot mà vẫn bị đè xuống dưới không lên nổi. Nói mộc bé con của tụi mình là tư bản. Rốt cuộc ai mới là tư bản hả? Một đám anh hùng bàn phím vừa ăn cướp vừa la làng. Mộc bé con vốn là diễn viên chính của thiên địa hành còn gì? Mộc bé con của bọn tôi có còn diễn vai đó nữa đâu. Diễn vai địch chỉ còn không lấy cát xê. Sao không phải khách mời? Còn vụ chụp ảnh tạo hình nữa. Mộc bé con chụp cho fan Mộc bọn này xem. Đoàn phim thực sự chiều fan muốn chụp lúc nào thì chụp. Không cần nói nữa. Tôi yêu đoàn phim chết mất. Cho dù Mộc bé con không phải vai chính. Phim này tôi nhất định sẽ xem. Giống bạn trên nè. Chắc chắn sẽ xem phim. Khi nào Mộc bé con công bố ảnh tạo hình vậy? Tôi cực kỳ muốn xem luôn. Tôi cũng muốn. Thiếu niên ốm yếu nhân vật phản diện. Nghĩ thử mà xem há há. Tôi tha thiết yêu cầu đoàn phim nhanh chóng công bố ảnh tạo hình. Tôi cũng tha thiết yêu cầu. Hot search thay đổi hoàn toàn. Lâu lắm rồi Hắc Mộc không nhìn thấy khu bình luận trong hot search của mình hài hòa như thế này. Cậu sợ ngây người. Ngồi xếp bằng trên giường. Nhìn Lộ Chiêu Hành. Anh làm gì rồi? Cái này là thủy quân anh mua phải không? Lộ Chiêu Hành nói. Anh chỉ lọc bớt mấy bình luận không sạch sẽ thôi. Hai mắt Hắc Mộc tỏa sáng. Lợi hại vậy. Sao anh làm được? Cậu không hề che giấu ánh mắt sùng bái của mình. Lộ Chiêu Hành trong lòng vui vẻ. Đồng thời có chút lo lắng không yên. Chẳng lẽ bình thường hắn đối xử với Hắc Mộc quá nhã nhặn nên cậu không có cảm giác nguy hiểm sao? Hắc Mộc mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng. Quần ngủ rộng rãi cơ bản không che chắn được hết. Hai bắp chân thon dài. Nhìn từ ống quần còn có thể thấy được hai chân. Cảnh tượng như thế này. Ký ức được đưa vào khi Lộ Chiêu Hành xuyên đến đột nhiên hiện ra trong đầu. Hắn từng thấy hình ảnh bên dưới ống quần Hắc Mộc. Chỉ là ký ức này không phải của hắn. Không có cảm giác chân thật. Bây giờ nhìn thấy cậu không có đề phòng ngồi trước mặt mình. Cổ họng hắn khô khốc. Gần như không kiềm chế xúc động trong lòng. Hắn đứng ở cuối giường. Không thể khống chế cơ thể đi đến gần Hắc Mộc. Quỳ một chân xuống bên cạnh giường. Hắc Mộc còn đang chìm đắm trong sự vui sướng và kinh ngạc khi những bình luận mắng mình bị xóa. Thấy Lộ Chiêu Hành nửa ngày không nói chuyện. Vừa ngẩng đầu thì thấy động tác áp bức khi Lộ Chiêu Hành đến gần mình. Trong lòng cậu lộp bộp một chút. Anh, lúc trong lòng cậu đang cảnh giác. Lòng bàn tay cậu bất ngờ rung lên. Một cuộc điện thoại đúng lúc gọi đến. Cách chương.